Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, đệ 1445 chương hấp dẫn. Bạch Long phun ra một mạt khinh thường long tức, trong thần sắc mang theo một mạt lãnh lệ, nhưng là cặp kia con ngươi lại mang theo một mạt xảo trá. Ngày thường chúng ta cũng quá cô đơn, nếu các ngươi có thể nói, ta liền không giết các ngươi, đem các ngươi trở thành sủng vật dưỡng, sủng vật hai chữ kích thích Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh. Mấu chốt này Long nói đúng lý hợp tình đương nhiên, nếu là sủng vật, Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc tuyệt đối vô pháp rời đi nơi này. Nghĩ đến đây, Bạch Linh thâm trầm trong con ngươi tức khắc có một cái chủ ý. Ngươi không có cái này quyền lợi, Bạch Linh trong con ngươi làm như mang theo một mạt sắc bén chi. Sắc, lời nói cự tuyệt, nha, còn tưởng phản kháng không được. Ở địa bàn của ta, sở hữu hết thảy sinh vật, đều là của ta. Bạch Long rất là khí phách. Đối với Bạch Linh mặt lạnh không có nửa điểm uy hiếp cảm giác, ngược lại cảm thấy buồn cười phi thường. Liền như vậy một cái nhược kê giống nhau vật nhỏ còn dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Ta đây hỏi một chút ngươi, địa bàn của ngươi có bao nhiêu đại? Bạch Linh liếc mắt Ôn Như Ngọc, đối với Ôn Như Ngọc nháy mắt ra dấu. Lúc này bọn họ đều ở giữa không trung, hơn nữa hiển nhiên thân thể bị này long cấp khống chế. Phạm vi vạn dặm trong vòng đều là địa bàn của ta. Hảo tiểu, những lời này là Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh chăm miệng một lời nói. Tiểu, Bạch Long cặp mắt kia chừng đến cực đại. Sao có thể tiểu, các ngươi có biết toàn bộ rừng rậm có bao nhiêu đại sao? Có biết có bao nhiêu sinh vật, nó không nghĩ tới này nhỏ yếu hai cái sinh linh còn dám xem thường nó. Đúng vậy, chỉ có cái này rừng rậm mà thôi. Vậy ngươi lại hay không biết ở cái này phiến rừng rậm ở ngoài còn có rừng rậm cùng với mặt khác địa phương, hồ nước, hải. Bạch Long đôi mắt chớp chớp. Hải là cái gì? Bạch Linh nhìn nó tò mò thần sắc. Trong lòng tức khắc vui vẻ, nhưng là trên mặt mặt vô biểu tình. Hải là màu lam thủy, ở bên trong có ngàn vạn loại sinh vật, vô biên vô tận, nhìn không tới cuối, không có khả năng. Trên thế giới này tuyệt đối sẽ không tồn tại loại địa phương này. Ngươi hiện tại liền tại đây, phiến trong rừng rậm tự nhiên là nhìn không tới. Ngươi có lẽ từ sinh hạ tới liền không có đi ra ngoài quá khu rừng này đi. Vì cái gì? Là tổ tiên của ngươi lưu lại nói sao? Vẫn là bản lĩnh của ngươi chỉ có thể tại đây phiến rừng sâu chung chuyển du. Bạch Long nếu bị Bạch Linh nói á khẩu không trả lời được. Chuẩn xác mà nói là bởi vì nơi này có tài nguyên, có đồ ăn, còn có nguồn nước. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn bị người ân cần dạy bảo không thể đi quá xa. Bởi vì lại xa địa phương vẫn là như vậy. Đã từng nó nhàm chán dưới cõng cha mẹ bay đến rộng lớn không trung đi xuống xem thời điểm. Nhìn đến vẫn là khu rừng này, trừ lần đó ra, liền không có nhìn thấy mặt khác đồ vật. Tự nhiên mà vậy liền đối đi thăm dò mất đi hứng thú. Mà chúng ta chính là từ này rừng rậm ở ngoài lại đây. Ở nơi đó có rất nhiều cùng chúng ta giống nhau sinh vật. Bạch Linh tiếp tục nói, nơi đó địa vực càng là rộng khắp, còn có cao ốc building. Cao ốc building này lại là một cái tân từ. Đúng vậy, không phải này đó cây cối hoa cỏ, mà là một chủng chủng cực cao phòng ở. Trong phòng mặt có gia cụ. Đúng rồi, Bạch Linh nói xong vội từ chính mình ba lô chung móc ra một cái đèn pin. Mở ra một mạt quang tức khắc bắn ở Bạch Long đôi mắt thượng. khiến cho Bạch Long đồng tử rõ ràng thu nhỏ lại. Đây là cái gì? Thái Dương, Bạch Long lập tức mang theo tò mò. Đây là đèn pin, là dùng điện nguyên lý làm này mặt trên bóng đèn tỏa sáng. Ở buổi tối thời điểm chúng ta liền không cần sử dụng cây đuốc không? Không cần hao phí năng lượng sao? Bạch Long rất là ngạc nhiên. Hết chương.